Chôn xác hồi sinh quỷ. Tác giả ngạ quỷ. Hàng trăm năm trước, ở bên xứ Tàu có thịnh hai môn phái lớn mạnh về thuật bỏ bùa là phái Lỗ Bang và phái Mao Sơn. Người xưa thường nghi kỵ hai cái phái này và xếp họ vào trong những cái loại môn phái tà ma ngoại đạo, và hiếm khi những người thuộc môn phái này lộ diện ra xã hội. Thậm chí bẵng đi một thời gian, người ta còn cho rằng hai cái phái này đã tuyệt tích, chỉ cần là một hư danh mà thôi, và rằng hai phái kiệt mạch đệ tử nên đã sớm bị thất truyền. Dẫu vậy, thỉnh thoảng vẫn còn có tích truyện kể lại rằng đệ tử của hai phái này lẩn khuất trong đời, mai danh ẩn tánh mà thi hành công việc trừ tà. Số đệ tử hai phái cứ ngày một xuất hiện hiếm hoi, sau cùng đến thời Thanh đã không còn rõ nữa. Phái Lỗ Bang lưu truyền từ Lỗ Bang Thiên Sư, người nước Lỗ thời Xuân Thu. Lỗ Bang giỏi về nghề mộc và chế tạo, sau này khi ông đắc đạo còn truyền lại cho đệ tử những loại bùa phép để trừ tà khắc lên đồ mộc. Phái đó về sau phát triển càng thịnh, rồi phân ra thành rất nhiều chi nhánh, nhưng tự chung vẫn gọi là phái Lỗ Bang. Phái Mao Sơn thì khác biệt. Phái này do ông Đào Hoằng Cảnh sáng lập ra tại vùng Mao Sơn. Phái này cũng tập trung vào bùa chú, nhưng lại thiên về một việc dẫn thi hồi hương. Hay còn có thể hiểu theo một cách khác là phái Mao Sơn thịnh một việc là biến người chết thành cương thi, rồi dán bùa chú của mình cho nó tự đi về quê hương để chôn cất. Thời nhà Thanh, phái này cũng rất thịnh với cái việc vận chuyển xác, bởi theo cách như vậy vẫn rất thuận lợi. Thế nhưng suy cho cùng, cả hai phái về đến thời hiện đại đã dần dần vắng bóng và không còn rõ lai lịch. Những lời đồn đại vẫn cứ thế tiếp diễn, những cuộc truy tìm những truyền nhân thật sự của hai phái nổ ra trên khắp các quốc gia châu Á. Họ tìm kiếm những truyền nhân của hai phái này đều có những mục đích riêng của mình. Một là để trấn yểm ma quỷ khiến cho dòng họ hưng vượng. Hai là muốn mượn tay những người như thế để triệt hạ kẻ đối địch. Những truyền nhân chân chính của hai phái thì không bao giờ dính vào ác nghiệp. Suy cho cùng, nếu có chăng nữa thì cũng chỉ là những con cá lọt lưới. 10 kẻ biết nghề thì cũng chỉ có 1-2 kẻ là vì sức cám dỗ của đồng tiền mà bán rẻ tư cách. Thế nhưng những truyền nhân thật sự của hai phái, cho dù có là thiện ác thì cũng rất khó tìm, mà lại nổi lên những kẻ bịp bộm lừa lọc, học được một chút gia lông của hai phái, vỗ ngực xưng tên tự mình cho là truyền nhân chân chính để đi lường gạt kiếm chác bỏ túi tư lợi cá nhân. Ở vùng Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, có một tích truyện kể lại rằng hàng trăm năm trước, có ông thầy Pháp người Tàu qua định cư ở núi này, tự xưng là có thuật pháp cao minh của phái Mao Sơn, cả của Lỗ Bang lưỡng đạo, có thể hồi thi sống lại rồi đem đi chôn cất ở một nơi phù hợp với nghiệp căn của người. Không chỉ giỏi về pháp thuật bỏ bùa, phép hồi thi, mà ông ta còn rất giỏi về phong thủy. Dưới vực Tà Xùa có một cây liễu nhỏ. Người ta kể rằng sau khi ông thầy Pháp đó chết đi, đã được chôn cất tại cái gốc cây liễu đó. Sau cùng thì vì tử khí cái xác của ông ta quá nặng mà hóa thành cương thi, rồi xác của ông ta tự động di chuyển được mà chạy về hướng Bắc. Người ta cho rằng ông ta khi chết đã tự hạ bùa lên thân của mình, cho cái xác sau khi chết có thể tự động hồi hương. Còn cây liễu nhỏ nơi một phần của ông ta cũng được cho rằng đã hóa thành yêu tinh, rồi sau này cây liễu đó cũng biến mất. Có thể là vì nó đã hóa thành tinh rồi tự bỏ đi, hay có thể là vì bị người ta chặt bỏ. Kể đến đây, bà cụ chép giọng ngừng hẳn. Đứa cháu gái nhỏ vẫn đang chăm chú lắng nghe mà nuốt từng hồi nước miếng hồi hộp. Nó chờ mãi mà không thấy bà cụ trả lời. Nó đành cất tiếng hỏi. Câu chuyện có vậy thôi hả bà? Rồi cái cây liễu đó đi đâu? Nó còn sống hay chết? Cái vực tà xùa gần nhà mình đó, có cây ấy thiệt hả? Bà cụ gật đầu, xoa đầu đứa cháu, rồi âu yếm nói. Hồi bà còn tuổi bằng cháu đó đó, cũng có một lần xuống vực tà xùa và cũng được chiêm ngưỡng qua cái cây đó rồi. Nhưng hồi đó bà cũng chỉ dám đứng ở trên vách đá, cách xa xa lắm để nhìn xuống, chứ không có dám lại gần. Sau này, có một vài lần bà quay lại nơi đó, nhưng cái cây liễu cũng đã biến mất rồi cháu ơi. Đứa cháu gái chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối. Nó quay lưng đứng dậy, rồi đi về phía gian phòng cuối nhà, chui tọt vào bên trong mà chẳng thấy quay ra nữa. Bà cụ tươi cười, tay bà liên tục nhanh thoăn thoắt. Bà đúc củi vào mồi lửa dưới đáy cái nồi nhôm đen kịch, để lửa có đủ củi mà cháy thật bén. Sau lưng bà cụ có một người đàn ông chừng 40 tuổi, đang xoa tay, mắt nhìn vào mồi lửa đang cháy bén mà nghĩ ngợi hồi lâu. Người đàn ông ấy là ông Khanh, con trai của bà cụ. Ông Khanh có vẻ rất có hứng với cái chuyện bà cụ vừa mới kể. Ông suy tính lại, lòng tham lại nổi lên, vì có một ý niệm muốn lấy được cái gỗ của cây liễu cổ. Ông cố gằn lòng lắm, nhưng vẫn không nhịn được mà bấm bụng liền hỏi bà cụ. Vậy cái chuyện cây liễu ở dưới vực tà xùa đó có thiệt hả mẹ? Bà cụ ngừng dụi củi, chợt quay sang nhìn ông Khanh rồi thản nhiên nói. Thiệt chứ sao không? Ngày xưa chính bố mày còn ngồi ở gốc cây đó. Cái cây liễu đó nhiều tuổi rồi nên lớn lắm. Liễu rủ xuống xanh hiếm có được một cây liễu nào nó sống được như vậy đó. Ông Khanh run run cái giọng nói ngắt quãng. Lớn cỡ nào hả mẹ? Có cái cỡ khoảng 2-3 người ôm không? Bà cụ xua tay nói với cái vẻ rất nghiêm trọng. Không, 3 người ôm thế nào? Cỡ nó thì phải 7-8 người ôm cũng không có sưởi đâu. To như cây đa ở dưới quê mình đó. Ông Khanh nuốt nước bọt. Liễu mà cũng to vậy hả mẹ? Bà cụ gật đầu chắc nịch. Chứ sao không? Nó đã là cây liễu thành tinh rồi. Lớn như thế chứ lớn nữa có ăn nhẩm gì đâu. Nó sống dài là nhờ có cái xác của ông thầy Pháp chôn ở đó nên được hưởng ké cái phúc âm. Chứ bằng không thì chẳng bị xét nó đánh mấy lần chết ngoẻo rồi. Ông Khanh nghĩ ngợi cái gì đó một lúc. Đôi mắt chợt như lóe sáng. Rồi vội quay đầu sang nói với bà cụ. Đêm nay con không có ăn cơm ở nhà đâu. Con qua nhà chú Út, mẹ đừng có nấu cơm con nghe. Nói xong, ông Khanh vội vàng đứng phắt dậy quay đầu đi thẳng. Bà cụ toan gật đầu, nhưng chợt bà lại nghĩ ngợi cái điều gì đó, thì liền hoảng sợ, kêu toán lên. Nè, tụi mày đừng có tơ tưởng gì tới cái cây liễu đó nghe. Mày mà động vào không quẹt cục chân tay thì cũng méo mồm méo miệng con à. Cái cây đó nó có ma. Nhưng tiếng của bà cụ gian đều mà không có âm thanh nào đáp lại. Hẳn là ông Khanh đã đi vội quá nên không kịp nghe thấy tiếng của bà cụ. Bà thở dài, chân tay bà yếu ớt không thể đi lại nhiều, chỉ mong cho ông Khanh đừng có cái ý định dại dột đó, thì may ra mọi chuyện còn êm xuôi, chứ bằng không thì... Bà nghĩ, không may mà ông Khanh thật có cái chủ ý đó, thì không chỉ mình ông tận số kiếp mà còn liên lụy đến vận số của cả nhà bà cụ. Ngay cả đứa cháu gái đang ngủ trong buồng kia cũng không thoát được cái kiếp nạn này. Tất cả đều phải chết bởi lời nguyền bùa ngải của ông thầy Pháp người Tàu. Dương lụi cụi đóng cây đinh sắt, cột thật chắc cái cây giường đang bị lung lay. Nó như muốn kéo cả cái giường đổ sập xuống. Chợt ông nghe thấy âm thanh vang lên ồm ồm từ ngoài sân vọng vô. Dương hả? Có nhà không? Anh Khanh đây nè. Ông Dương ngoái đầu nhìn ra ngoài, chợt ném cái búa xuống nền đất, phủi tay đứng thẳng dậy, đi ra chỗ cái bàn uống nước, xoa tay vô cái dẻ lau một lượt, lại lấy một ống trà với cái phích nước nóng ra, pha một ấm. Vừa làm những cái thao tác đó, ông Dương vừa nói. Dạ, có à. Anh vào đi, em vừa trong này nè, vừa mới về tới nhà thôi. Ông Dương vừa nói xong, thì cũng đã thấy dáng của ông Khanh lấp ló ngoài cửa bước vô. Ông Khanh hai tay đút vô túi quần cho ấm, bước đi khoan thai. Trời mùa đông vùng Tây Bắc sương lạnh, bụi mù tung khắp nơi, cái lạnh rét buốt khiến cho người ta chỉ muốn ngồi bên bếp lửa ấm. Mà đằng này, ông Khanh lại lặn lội đi ra giữa trời rét thế này, chắc là có việc gì gấp gáp lắm. Thường thì người Tây Bắc mùa đông rất có ít vụ mùa, đa phần đều đã tích trữ lương thực từ mùa trước. Vậy thì việc ông Khanh ra khỏi nhà vào cái trời đông giá lạnh này quả thật là một sự lạ. Ông Khanh ngồi xuống chiếc ghế băng, nhanh tay cầm lên chén trà nóng do ông Dương vừa mới pha, cầm chén trà lên vừa xoay tay vừa xoa xoa cái chén. Tôi có việc này quan trọng lắm, phải cần bàn bạc với chú. Ông Dương nhấp một ngụm trà đặc, rồi híp mắt từ tốn hỏi. Chuyện gì hả anh? Ông Khanh đặt chén trà xuống bàn, rồi tặc lưỡi. Tôi nghe bà cụ nói, dưới vực Tà Xùa có cây liễu cổ lắm. Ông Dương đang thong dong, liền trợn mắt thả cái giọng hỏi dồn. Bà cụ nói vậy hả anh? Ông Khanh gật đầu chắc nịch. Bà nói là có. Bà hồi trẻ bà cũng nhìn thấy mấy lần. Bà nói cái lần cuối cùng xuống vực Tà Xùa thì không còn thấy cái cây đó nữa. Còn nói có lẽ là nó thành tinh mà đã bỏ đi mất rồi. Ông Dương vỗ đùi cái đét. Tầm bậy, thành tinh là sao? Cái thứ liệu ấy quý hiếm lắm. Hay là anh em mình cứ xuống vực Tà Xùa thử một lần xem sao. Cho dù người ta có chặt thì cũng chỉ chặt một phần thân thôi, chứ còn cái phần gốc đó còn ở đó mà. Chỉ nhiêu đấy thôi thì người xui trả khối tiền rồi. Ông Khanh gật đầu cười hưởng ứng. Chính xác, nên hôm nay tôi mới muốn qua đây bàn bạc với chú. Mình phải nhanh chóng xuống đó mà đào cái gốc về, kẻo để lâu người ta thấy thì lại mất tôi đó. Anh em mình mà có được cái thứ gỗ đó thì có mà dư sức mua giống má để cấy mấy vụ sau nữa, lo gì, rồi sắm cả xe, xây cả nhà chứ chẳng chơi đâu. Ông Dương vội vã đứng dậy, hưng phấn nói to. Đi, anh em mình đi luôn, chứ để chờ thêm nữa em chịu không có nổi đâu, lỡ như có cái thằng nào nó nhìn thấy á thì tôi. Ông Khanh cười khành khạch đáp. Ôi trời ơi, xem chú kìa. Nếu nó mà dễ dàng như vậy thì đã không có chờ hôm nay đến lượt anh em mình đâu. Phải tính toán xem làm sao có thể đào được cái gốc cây lên, phải chuẩn bị dụng cụ đồ nghề thật chu đáo mới được. Ông Dương gãi đầu xoa tay. Đó thì nhiều lúc hứng thú quá mà mất khôn đó. Anh nói phải đó. Thôi thì để từ từ. Từ từ là thế nào? Chậm, nhưng không phải là chậm như vậy. Ngày đêm nay tôi với chú đào cái gốc đó về. Tôi đã tính toán đủ cả rồi. Đồ nghề thế nào cũng đã có kế hoạch. Chỉ có điều tuy tôi không có mê tín cho lắm, nhưng vẫn thích chọn giờ đẹp. Giờ đẹp để đào cái cây đó là khoảng 2 giờ sáng. Khi ấy phần âm tản bớt, không khí trong lành, cái giống liễu thì lại lắm tà, phải chọn cái giờ đó thì mới ổn. Ông Dương gật đầu. Anh quyết thế nào thì cũng được, em chỉ cần tiền thôi. Phải mua cho được cái xe máy thì chở bắp nó mới tiện. Mùa sau không bị tiểu thương nó ép giá, có gì mình còn chở thẳng đến chợ huyện mà bán. Ông Khanh gật gù đáp. Ừ, chú tính vậy cũng phải. Nhưng thôi, không có mộng mơ diễn dông nữa. Cứ phải có được gỗ trong tay thì mới coi là thành công. Trước hết, chú cứ đi nấu cơm rượu đi. Anh em mình ăn no say, rồi mới chuẩn bị đồ đạc dần dần. Quan trọng là kết quả. Tới khi có tiền, thì mơ sao mà không được. Ông Dương thích chí ưng liền. Xuống ngay dưới bếp hối vợ là bà Hồng phải nhanh chóng chuẩn bị cơm rượu để thết đãi anh trai. Rồi sau đó lên bàn chuyện với ông Khanh, mưu tính chạy vạy khắp nơi trong bản để mượn đồ nghề, chỉ nói là mượn để sửa nhà thôi. Làm xong những việc đó thì trời cũng đã về khuya. Hai người quần áo mặc toàn là đồ đông cho kín gió, rồi mới men theo con đường mòn từ bản chạy xuống dưới đường lớn quốc lộ 37, dọc theo con đường nhựa ấy mà đi vào cái lối dẫn qua Tà Xùa. Đi bộ cả đêm, hai người đã thấm mệt. Cuối cùng thì khoảng 10 giờ đêm, hai người đã có mặt ở trên đỉnh Tà Xùa. Việc còn lại là chỉ chờ cho đúng giờ cho hợp phong thủy, rồi mới thả thừng xuống tận dưới đáy để mò tìm cái gốc liễu cổ như lời bà cụ kể. Ông Khanh đem bao thuốc lá Vinataba chìa ra, mời ông Dương một điếu. Đây, cứ làm mấy điếu thuốc lá mà giết thời gian đi. Bao thuốc lá này anh để dành kỹ lắm đó nghe. Quý mới đem ra, chứ bình thường thì cũng chỉ dám hút du lịch với lại thăng long mà thôi. Kỳ này, nếu mà chặt được cái thân gỗ quý đó, thì thuốc lá Vina anh em mình có mà hút cả thùng đó chứ. Ông Dương không khách khí, thò tay cầm ngay một điếu thuốc lá châm lửa, nhả khói trắng đều đều, thật đã, rồi mới nói. Công nhận nha, cái thuốc lá Vina này nó vừa thơm mà vừa êm nữa, sướng thiệt ạ. Ông Khanh tặc lưỡi nói. Thuốc lá mắc tiền thì phải khác chứ, dẫn hoài à, nếu không nó tự nhiên mắc gấp đôi làm sao? Hai người vui vẻ trò chuyện kéo dài suốt đêm. Cuối cùng, cái giờ khắc đã định trước mà ông Khanh nói cũng đã đến. 2 giờ sáng, hai người đã bắt đầu ngay vào công việc. Bằng việc thả 2 sợi dây thừng xuống vực, buộc chặt mỗi đầu dây vô cái xà lan ven quốc lộ, mỗi dây cách nhau chừng vài mét. Một người được chọn đi xuống dưới trước để thăm dò, một người còn lại đứng ở đằng trên rọi đằng pin, đồng thời xem chừng cái dây thừng luôn. Ông Khanh đương nhiên là người đầu tiên đòi xuống trước. Trước khi đi, ông còn nói. Anh xuống trước xem có còn cái góc đó hay là không. Nếu như mà nó còn, thì anh sẽ rung dây thừng cho cái chuông buộc ở giữa đoạn dây nó kêu lên. Lúc đó thì chú chỉ cần tuột theo cái đường dây thừng mà xuống với anh. Trong thời gian chờ, thì cục chắc cái sợi dây thừng này mấy lần vào cho nó thiệt chắc nha. Tính cả cái dây thừng dự bị nữa. Lỡ mà kéo đứt thì còn có dây khác mà leo lên. Ông Khanh nói xong, liền tục xuống dây thừng, leo trèo trên vách đá, nhanh thoăn thoắt đã dần mất bóng trong màn đêm, xa đến độ cái đèn pin của ông Dương rọi theo mà cũng không nhìn thấy được nữa. Ông Dương nghe lời, chỉnh sửa mối dây thừng cho thật chắc chắn, rồi cứ ngồi dậy mà chờ ở bên trên. Trong lúc chờ đợi, ông Dương đem cái đài radio ra để mở dò tần số đài. Vốn dĩ ông Dương có cái thói quen là đi đâu cũng mang theo cái radio, mà lại còn thêm một cái tật nữa là hễ rảnh là đem nó ra dò sóng. Mặc dù bây giờ là 2 giờ sáng, trời tối đen như mực, không có cái đài phát thanh nào nó lại phát vào cái giờ này cả. Nhất là cái đài địa phương lại càng khó. Những tưởng cái thói quen chỉ là vô thức, chỉ là một cái thứ để giết thời gian. Thế nhưng không ngờ ông Dương lại dò được thật. Trong cái tiếng xèo xèo của âm loa ngắt quãng, ông nghe có thể thấy lờ mờ một thứ âm thanh rên rỉ kêu gào nào đó từ cái loa đài phát ra. Âm thanh không hề rõ ràng, mà ngừng từng nhịp theo một cách cực kỳ quái dị. Hay thiệt á, giờ này mà đài vẫn còn phát cải lương nữa. Ông Dương thích chí reo lên, bàn tay ngát ngoẩy xòe múa, mắt ông lơ đãng mà đã quên bén đi sợi dây thừng. Chỉ chăm chăm chú ý vào cái radio, quên luôn cả ông anh trai đang ngò mẫm dưới đáy vực. Ông Khanh thì khác, trong lúc người em trai đang hứng chí nghe đài ở trên, thì ở dưới này ông đang phải vật lộn với cái mớ dây thừng. Bị treo leo giữa sườn núi, cái dây thừng nó bị mắc vô vách đá ở tít tận lưng chừng núi. Nếu ông Dương mà chú ý thì chắc chắn sẽ thấy cái chuông rung lên bần bật cầu cứu của ông Khanh. Nhưng điều đơn giản ấy lại bị cái đài radio chết tiệt kia ngăn cách. Ông Khanh kêu khản cái giọng mà không thấy đáp lại. Thất vọng, ông đành phải tự tìm cách cứu lấy mình. Từ đây xuống tới đáy vực chỉ còn độ khoảng 10 mét thôi. Nếu như ông Khanh cẩn thận thì cho dù không cần dây thừng cột chặt vẫn có thể tự mình leo xuống được. Rồi khi có thể xuống đến đáy vực thì còn có một sợi dây thừng khác được thả xuống cách đó mấy mét để dự phòng. Ông Khanh có thể dựa theo sợi dây đó mà đu lên. Nghĩ xong, ông lây hoay tháo cái nút dây thừng ngay lập tức. Mồ hôi ông chảy dài càng ngày càng nhiều, nút dây thừng thì cứ căng mãi mà không sao tháo ra nổi. Ông Khanh bấm bụng, nghiến răng, định bụng rút dao ra cắt phén đi một cái là xong. Nhưng nếu như thế thì đứng không có vững, không kịp bám vào vách nên vẫn còn phải tính toán một cách cụ thể hơn. Ông có cần giúp cái gì không? Bỗng giật mình khi nghe một giọng nói phát ra từ dưới đáy vực. Ông Khanh giật nảy mình, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Tại cái nơi heo hút vắng vẻ này, bình thường ban ngày còn không có người, thế nhưng lúc này ở dưới đáy vực lại có cái giọng nói phát ra. Ông Khanh không hoảng hốt làm sao được. Bà cụ đã không ít lần kể, ở dưới vực Tà Xùa nhiều ma lắm. Ma quỷ tụ tập thành bầy thành lũ, chúng chết do yêu tinh dẫn đường đưa lối, hoặc do tai nạn từ ở trên đường đổ đèo mà chết hóa thành ma quỷ. Ông Khanh bình thường không có tin, nhưng cái âm thanh vừa rồi dọa cho ông sợ mất mật. Trong đầu của ông tự động vang lên câu hỏi, không lẽ là có ma thiệt? Ông Khanh cố nén sợ hãi, đanh cái giọng quát lớn để át đi cái sợ. Ai đó? Đứa nào? Dưới vực không có ai đáp lại, chỉ có tiếng im lặng của núi rừng, tiếng côn trùng kêu và di chuyển lách tách qua những khóm lá, tạo nên những âm thanh sột soạt của bản hòa âm rợn người. Ông Khanh quát đến mấy lượt mà không có ai đáp lại. Ông phải cố gắng gằn lòng lắm mới dám tiếp tục nhìn chằm chằm vô cái sợi dây. Nhưng ông chợt cứng họng vì cái nút thắt cổ chai không ngừng đã được gỡ ra từ lúc nào. Qua cái nút thắt cổ chai đó thì những nút thắt khác lại đều dễ dàng an toàn tháo được ra. Có cảm giác hơi khó hiểu, nhưng ông Khanh vẫn dùng tay nhanh thoăn thoắt gỡ sợi dây thừng xuống, rồi bắt tay bám vô vách đá, kiên nhẫn leo dần dần xuống dưới vực. Mặc dù có đôi chút cảm giác sợ hãi, nhưng giấc mộng giàu sang vẫn ảnh hưởng quá lớn, thôi thúc ông Khanh bất chấp tất cả mà xông về phía đáy vực Tà Xùa. Chân của ông Khanh mới chạm mặt đất, đáy vực lổn nhổn nhấp nhô toàn là đá. Bàn chân của ông va chạm vào lớp đá vụn, tiếp xúc với mặt đá, vang lên những thanh âm lộp cộp. Một quang cảnh âm u tối đen như mực, xa xa là thứ ánh sáng le lói của nửa vầng trăng khuyết chiếu rọi. Trong thứ ánh sáng nhá nhem đó, từng bụi cây lung tùm che khuất tầm nhìn. Ở trên bờ miệng vực thì đã cách nơi đấy xa quá. Mặc dù ông Khanh đã giỏng tai cố lắng nghe thật kỹ mà cũng không có thể nghe được tiếng động gì. Đang cảm thấy có một chút lạc lõng vì vừa mới đặt chân tới đây, thì ngay lập tức ông thấy ấn ấn lạnh, dường như có một cái thứ gì đó vừa lướt vụt qua phía bên phải của ông như một cái bóng ma. Một giọng cười khúc khích, mà cũng không phải, lại giống như một cái thứ âm thanh của tiếng lá cây do gió thổi thôi. Ông Khanh cố hít thật sâu cho thật can đảm, rồi nhanh tay cầm lấy cái đèn pin rồi tới phía trước. Bắt đầu ông mò mẫm từng bước một, đưa con dao gạt phăng cái đám cây lá che khuất tầm mắt. Chân của ông bước đều, thỉnh thoảng lại dẫm hụt lên một cái rầm vào một cái hố ổ gà ổ voi sâu hắm nào đó. Ông Khanh chao đảo, cố định thần lại cho vững, rồi bắt đầu men theo cái lối đi thẳng, tự định hình mà truy tìm cây liễu cổ. Lúc này, trên bờ vực Tà Xùa, ông Dương đang đắc ý dò tới dò lui cái đài để nghe cho thật rõ cái âm thanh vừa mới bắt được trong cái radio. Nhưng càng dò, ông càng cau mày, vì rõ ràng vừa rồi còn nghe cái tiếng âm thanh ở đúng cái tần số đó, mà bây giờ chỉnh đi chỉnh lại lại không còn thấy nữa. Nụ cười trên môi của ông Dương tắt ngấm. Chợt ông nhìn thấy hai sợi dây thừng buộc ở thanh xà lan ven đường thì liền hoảng hốt kêu lên. Trời ơi, anh Khanh! Hốt hoảng, ông vội vàng quăng cái radio qua một bên, rồi phi như bay chạy tới mép vực. Hai sợi dây thừng từ lúc nào đã bị đứt lìa. Nhìn qua đèn pin rọi xuống thì phát hiện ra những đoạn dây thừng bị đứt lọt thỏm vào khe đá, mắc vào bụi cây mọc ở vách đá, quấn chặt vào đó. Những cái nút quấn chặt đó chỉ là tạm bợ, nếu như ông Khanh mà không biết điều đó vẫn cứ leo lên sợi dây thừng thì chỉ cần leo được nửa chừng thì chỗ đoạn dây mắc vào cái cành cây sẽ bị tuột ra. Đến khi ấy ông Khanh sẽ bị té mà chết ngay thôi. Ông Dương lo quá, trong lòng cứ hy vọng là ông anh mình không tìm ra cái cây liễu kia nhanh đến như thế, rồi vô tình trèo lên sợi dây thừng. Ông Dương cố hết sức gọi to giọng xuống dưới để cảnh báo ông Khanh, nhưng vẫn không hề có âm thanh đáp lại. Ông lây hoay không biết làm cách nào, đành quay đầu chạy như bay về bản, muốn nhờ người đến cứu giúp. Dọc đường đi, ông Dương lây hoay loạn choạng đâm vào bụi cây say sẩm mặt mày đến mấy lần. Trong miệng của ông khục khạc thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả áo, quần áo thì xộc xệt rách bươm. Khi ông Dương vừa mới rời khỏi, thì từ cái đài radio rơi xuống đất vang lên một âm thanh quái dị. Tiếng radio xèo xèo, dần dà có một nhịp điệu mơ hồ như một loại âm thanh cười khúc khích chói tai, vang vọng tới tận dưới vực. Ông Khanh đang gạt mớ cây cỏ chắn đường để mò mẫm bước, chợt cũng nghe thấy tiếng cười quái dị đó. Tiếng radio phát xuống đến đây đã không còn quá rõ tiếng cười, mà chỉ còn là một âm thanh u u kỳ quái. Cho dù vậy, chỉ với cái âm thanh đó thôi cũng đã đủ cho ông Khanh phải quỵ gối sởn da gà. Trời đêm hoang vu lạnh lẽo, rừng cây tùm bủa dây ở đây, cộng thêm một loại âm thanh đó nữa, thì cho dù là người có gan dạ đến đâu cũng phải sợ sốn đái ra quần. Ông Khanh định thần lại, ngưng tay gạt cành, cố gắng lắng nghe xem thử cái âm thanh quái dị đó phát ra là cái thứ gì. Nhưng nghe mãi mà ông không thấy nó giống cái tiếng gì cả. Rồi đột nhiên nó chợt im bặt. Ông vọng tai lắng nghe thật kỹ, nhưng cũng không nghe thấy được gì. Ông thở dài tiếp bước. Cánh tay của ông gạt một mớ cây bụi tùm, hở ra một mảnh đất rộng kéo dài ra tận đằng xa, thì ngay lập tức ông đã giật mình kinh sợ ú ớ. Vì cách ông chỉ độ chừng một chục mét thôi, là một dáng người hết sức quen thuộc xuất hiện. Người đó chính là ông Dương, em trai của ông. Dương, em. Ông Khanh ú ớ không nói được nữa, vì rõ ràng là ông Dương đang ở trên bờ miệng vực, mà như thế nào xuất hiện ở đây được chứ? Ông Khanh xuống đây trước cả chục phút, dọc một đường đi ông chỉ có đi thẳng. Ông Dương cho dù có dắt chân lên cổ mà chạy, rồi hì hục leo nhanh thăng thoát đi chăng nữa, thì cũng không thể nào có mặt ở đây vào lúc này. Cái bóng người kia quay lưng về phía ông Khanh, tuy không nhìn rõ đó là ai, nhưng nhìn về dáng người và bộ quần áo thì ông Khanh nhận định ngay đó chính xác là ông Dương, em trai của mình. Mặc kệ cho ông Khanh ú ớ như thế nào, nhưng bóng người kia không hề quay đầu lại, cũng không hề trả lời. Ông Khanh thoáng định thần lại, gạt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lấy hết can đảm bước về phía người kia. Cái đèn pin của ông chiếu rọi, cố sức căng mắt ra mà nhìn cho thật kỹ. Càng đến gần thì ông càng khẳng định chắc chắn rằng cái dáng người kia không ai khác chính là ông Dương. Bởi ông Dương hồi nhỏ đi rừng có bị rắn độc cắn, phải chặt cục mất một ngón tay trỏ ở bên phải. Mà cái dáng người đứng trước mắt, ngoài bộ quần áo, chiều cao, mái tóc nó giống hệt, thì cái ngón tay trỏ cũng đã bị cục không sai vào đâu được. Ông Khanh chớp chớp mắt mấy lần, càng tiến đến gần, gần hơn nữa. Rồi chợt mắt ông hoa lên, ông cố nheo mắt lại thì lại thấy hóa ra cái dáng người đứng yên khi nãy là chỉ là một cái lùm cây. Ông thở phào nhẹ nhõm, tự chửi rủa mình. Thì ra là ông nhìn gà quá cuốc, là cái bụi cây mà từ xa xa ông cứ ngỡ là ông Dương. Nhưng cái hình ảnh bộ quần áo, mái tóc, ngón tay cục, tại sao ông lại có cảm giác rõ ràng và chân thật đến như vậy chứ? Ông Khanh lắc đầu, rồi lại tiếp tục bước đi trên hành trình tìm kiếm cây liễu cổ. Dọc đường đi, không ít lần ông bị giật mình vì những hình ảnh quái dị. Bóng của ông Dương, bà cụ, rồi đứa con gái của ông cứ lần lượt xuất hiện, khiến cho ông nhiều phen hoảng hồn. Lòng dạ ông cứ mỗi lúc lại nóng như lửa đốt, ruột gan cồn cào, bồn chồn không yên. Ông Khanh cứ trong tình trạng phập phồng như vậy, mãi đến tận một giờ đồng hồ sau thì cái khoảng cây bụi tùm đó mới hết. Thay vào đó là trước mắt ông hiện ra một mảnh đất rộng lớn kéo dài. Khoảng đất này không hề có bất cứ một thứ gì mọc lên, ngoại trừ một thân cây khổng lồ to lớn cỡ chục người ôm đang mọc sừng sững ở đó. Cả bầu trời ở đây bị mây đen che phủ. Nó không hề thổi qua đây một cây cỏ hay là một giọt gió nào cả. Cái thứ sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn pin của ông Khanh mang theo chiếu rọi có thể nhìn thấy cả khu vực này. Ông thoáng mừng rỡ, bước về phía cây liễu, thì chợt ông có cảm giác khó thở, như có cái dây thòng lọng luồn sâu vô cổ. Ông giật mình kinh hãi lùi lại, thì cái cảm giác ấy lại biến mất. Ông sờ sờ lên cổ định thần, cái cảm giác dây thòng lọng nó siết vào cổ của mình vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Ông Khanh nheo mắt, nhìn về phía cây liễu, quan sát cái tán lá khổng lồ tùm của nó, liền nhận ra một sự thật không có tưởng được. Cây liễu này, không ngờ rằng lá của nó lại không có màu xanh, mà xen lẫn toàn bộ màu đen và một màu đỏ hết sức quái dị. Lá cây đung đưa nặng trĩu, thỉnh thoảng một vài cành liễu rủ xuống còn rung lên bần bật, như là có người ngồi trên cành, khuất sâu những tán đá nhún nhảy, khiến cho cành cây rung lên như có gió thổi mạnh. Ông Dương gạt mồ hôi, sợ hãi, cố nuốt ngược lại, rồi tự lẩm bẩm. Được rồi, việc quan trọng là đã xác định được cây liễu này có thật. Bây giờ phải quay lại gọi chú Dương xuống đây mới được. Nghĩ xong, ông Khanh thoáng quay đầu, nhanh thăng thoát trở lại hướng vách đá để leo lên bờ vực báo tin cho ông Dương. Trong khoảng cả giờ đồng hồ, ông Khanh lây hoay dưới vực thì ông Dương cũng đã kịp về bản báo tin hết lượt cho người trong bản biết việc ông Khanh đang gặp nguy. Việc ấy đánh động hết cả dân bản đều thức dậy, ngay cả bà cụ mẹ của ông Khanh cũng biết tin. Bà cụ lục đục theo đoàn người ngay trong đêm đi thẳng đến vực Tà Xùa để cứu con. Đèn đuốc đốt sáng trưng khắp cả bản, bầy chó sủa loạn xạ, trẻ con trong bản đang ngủ say đều thức dậy khóc ré lên vì cái thứ âm thanh quá ồn ào. Đám thanh niên kêu gọi nhau, người già trẻ con ở nhà, chỉ có đàn ông khỏe mạnh là được đi theo ông Dương để cứu người. Bà cụ, mẹ của ông Khanh mới đầu còn không được mọi người đồng ý cho đi. Nhưng về sau, bà cứ nhất quyết đòi đi nên mọi người cũng đành phải chịu, không thể nào làm khác được. Trên đường đi đến vực Tà Xùa, dân bản tràn xuống đường quốc lộ chặn đứng một đoạn đường, cứ diễu hành thành đoàn mà đi thẳng. Thỉnh thoảng có chiếc xe tải phải dừng lại cho đoàn người đi qua thì mới có thể đi tiếp được. Tới miệng vực Tà Xùa, cái radio vẫn còn đang phát ra âm thanh xèo xèo ở dưới đất. Ông Dương chạy đến lụm lại cái đài rồi bỏ vô cái túi vải đeo ở bên người. Đảo mắt nhìn xuống dưới cái mép vực, quái lạ thay, cái dây thừng hồi nãy đứt lìa mắc ở khe đá, vậy mà bây giờ nó lại có thể mắc lại ngay ngắn như lúc trước. Bà cụ mon men tới miệng vực, theo kinh nghiệm của người già cả. Bà cụ vừa nhìn vào cái sợi dây đã như đoán được điều gì đó. Bà cụ nói lớn: "Đứa nào còn là đồng nam thì tiểu một bãi vào cái dây thừng này cho tao, mau lên." Bà cụ vừa nói xong, đã có mấy thanh niên trong bản xung phong chạy tới, tiểu vào đúng chỗ hai cái dây thừng chắc kiểu gần cái xà lan sát miệng vực. Nước tiểu vừa rớt xuống thì thình lình cái sợi dây liền chuyển sang màu đen kịch, đôi chỗ có dấu vết như là ngón tay, bàn tay bám vô. Ngay tức khắc, toàn bộ đoàn người nhìn thấy cái cảnh tượng đó, ai nấy đều xanh mặt. Ông Dương chạy đến gần bà cụ: "Vậy là sao hả mẹ?" Bà cụ thở thều thào: "Tao đã gàn rồi, mà nó không chịu nghe. Chúng mày đã đi đến chỗ cái cây liễu đó, thì ra cái cớ sự này cũng không có gì lạ đâu." Bà cụ dừng một chút rồi trỏ tay vào cái dây thừng: "Cái dấu vết bàn tay kia là của ma nó dắt lên đó, chứ không người nào có thể dắt lại được sợi dây đó đâu. Xưa này quỷ che mắt, ma đưa đường đều có cái vẻ bình thường thôi, nhưng gặp nước tiểu là biết ngay có phải cái thứ ấy làm hay không. Nhìn cái sợi dây này nè, thì e là anh của mày ở dưới kia gặp chuyện không có lành rồi." Ông Dương toát cả mồ hôi: "Vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ?" "Giờ thì tất cả đều phải xuống dưới đó. Người đông thì may ra ác được âm khí, nếu tìm ra nhanh chóng thì còn có thể giữ cho thằng Khanh nó toàn mạng, bằng không thì chỉ có thể lượm xác nó về mà thôi." Ông Dương nghe xong, chân tay đã run tới mức không còn có thể kiềm chế được nữa. Ông vội gọi mấy thanh niên bản, hối thúc bọn họ nhanh chóng thả dây thừng xuống, rồi trèo xuống vực để tìm anh. Cả đoàn người tin theo lời của bà cụ, hối hả thay phiên nhau trèo xuống dưới đáy vực. Bà cụ đứng ở trên bờ vực căn dặn mọi người thật kỹ. Khi xuống tới nơi thì mọi người phải đi sát vào nhau, không ai được tách ra đó. Nếu bị tách ra thì phải tri hô lên ngay, bằng không sẽ rất nguy hiểm, bị quỷ nó che mắt mà nó đưa lối đó. Trời vừa sáng, nếu không tìm được thì thôi, phải quay về liền. Nếu không nghe thì sẽ bị ma quỷ nó giở trò lừa gạt, đi vào cái động quỷ của chúng đó, mà không thể nào tìm được về đâu. Bà cụ còn căn dặn thật kỹ, nếu chỗ nào vắng người mà đột nhiên thấy có người con gái xuất hiện thì phải nghĩ ngay đó là liễu quỷ, và cố gắng tránh cái đường vòng, đừng để cho nó phát hiện ra. Một khi để nó phát hiện, nó sẽ biến mất rồi hóa thành người giống như trong đoàn mà trà trộn vào đoàn người để lừa lọc từng người một, rồi đem ra chỗ vắng mà giết. Mọi người dân dân dạ dạ đều nghe lời của bà thật kỹ. Một vài người được phân công chờ trực ở trên miệng vực để coi chừng có sợi dây. Bà cụ cũng đứng ở trên bờ vực mà chờ đợi tin của ông Khanh. Bà năm nay đã già, đã không còn đủ sức để đi theo đoàn người xuống dưới vực nữa. Ông Dương dẫn đoàn người vừa trượt xuống đáy vực thì đã bắt gặp khung cảnh u ám rợn người. Từng đoàn, từng đốm lửa ma trơi lập lòe như vẫy gọi. Có tiếng gió xì xào bên những lùm cây tạo nên thứ âm thanh như các anh linh ma quỷ đang nói chuyện. Đám thanh niên bản mới đầu còn hừng hực khí thế, nhưng giờ này đều đã run rẩy như cầy sấy. Một thanh niên hối hả chạy đến gần ông Dương với khuôn mặt xám như tro, thì thào vào tai của ông. Chú Dương, hình như vừa rồi cháu nghe thấy tiếng chú Khanh thì phải. Ông Dương đang khẩn trương liền sung sướng. Ở đâu? Người thanh niên ấy nói. Dạ, ở ngay trên vách núi. Mà hồi nãy cháu vừa mới trèo xuống có thấy ai đâu. Nhưng vừa hồi nãy rõ ràng cháu nghe thấy tiếng chú ấy gọi văng vẳng ở trên vách núi. Mà chú ấy gọi tên của cháu nghe rõ lắm. Ông Dương gàn ngay. Mày lại bị ảo giác nữa rồi. Cả đoàn xuống đây có thấy cái gì đâu. Chưa đi được mấy bước mà đã bị ma nó nhát đến vải cả ra quần rồi hả? Thế còn làm ăn gì nữa? Mày sợ ma lắm hả ông? Đúng không? Người thanh niên bị ông Dương quát nạt liền như bị nói trúng tim đen, vã mồ hôi ra. Có điều để cho đỡ ngượng, anh ta đứng thẳng người lên vỗ ngực nói. Làm gì có chuyện đó chú, chắc là vừa rồi cháu nghe lầm thôi, cháu sẽ chú ý hơn. Ông Dương gật đầu nói. Thôi được rồi, nghe lầm cũng là việc thường. Đến tao vừa tụt xuống dưới này còn muốn đu dây trèo lên ngay rồi đó, huống chi là đám thanh niên rơm bụi như tụi bay. Thôi đi nhanh đi, đi mà tìm ông anh tao về, kẻo trời sáng lại không có về được đâu. Ông Dương nói xong hối hả tiếp ước gạt cái lùm cây. Tiếng lá cây loạt xoạt, đôi lúc gió thổi thoảng qua khiến lá cây sa vào mặt như một bàn tay ai đó đang vuốt ve. Đoàn thanh niên theo sau ông Dương có cả thảy hơn chục người, chính xác là 14 người, tính cả ông Dương là tròn 15. 15 người tham gia vào hành trình giải cứu ông Khanh. Ông Dương lớn tuổi nhất, đều đã có vợ con, còn đám thanh niên này đều mới nước mắt mới lớn, chưa vợ con gì cả, thậm chí là người yêu cũng không có. Đám thanh niên mới đầu còn run sợ lắm, thế nhưng càng về sau, đi càng sâu vào trong thung lũng đáy vực. Bọn họ người đông át đi cái sợ hãi, bắt đầu chọc ghẹo nhau. Nghe bà cụ kể liễu hóa quỷ thành một người con gái thì ai nấy cũng đều vui vẻ lắm. Bình sinh bọn họ hiếm khi được tiếp xúc với con gái trẻ, vì bản của họ sinh ra phần lớn toàn là con trai. Con trai muốn kiếm vợ đều phải sang bản khác để tìm hiểu. Bọn họ lại nghe nói cái giống yêu tinh hóa người xinh đẹp lắm. Có người còn cho rằng dẫu một lần trong cuộc đời gần gũi với yêu tinh thì thôi, chết cũng được. Những câu chuyện vui đùa đó cũng chỉ là bên lề. Thế nhưng về sau này không ngờ lời nói đùa ấy lại ứng nghiệm thành một sự thật. Chính cái anh chàng thanh niên mà phát ngôn ra những lời nói đó lại là người đầu tiên phát hiện ra liễu quỷ. Đoàn người đi đã lâu nên thấm mệt. Một vài người tách ra đến gian suối để lấy nước. Trong cái số đó có cả cậu thanh niên kia. Lúc đầu mặt suối vắng vẻ không có gì. Nhưng sau cùng, nhóm bốn người đi lấy nước cho cả đoàn đột nhiên bị một trận gió thổi mạnh khiến bụi tung bay mù mịt. Lá cây bay tứ tung đập vào mặt mũi mọi người. Sau khi ngọn gió đó ngừng thổi thì cậu thanh niên kia đã không còn thấy đâu nữa. Người ta chỉ còn thấy bộ quần áo của anh ta bị rách tả tơi vương vãi trên mặt đất. Có người nhìn thấy xa xa bên kia suối, phía sau lùm bụi cây gai, có bóng lưng người con gái nhấp nhô thoát ẩn, thoát hiện. Khi ba người họ về báo tin và đoàn người quay trở lại tìm, thì tại chỗ lùm cây đó chỉ thấy có đôi dép của chàng thanh niên kia và một mớ rễ cây toàn bụi đất, còn người thì không thấy đâu. Cả đoàn cứ tìm mãi, tìm kiếm mà không thấy gì. Sau cùng đành bỏ cuộc, lại căn dặn nhau kỹ hơn là từ giờ càng phải cẩn trọng, bởi vì liễu quỷ có thể đã thực sự xuất hiện. Đoàn người tiếp tục hành trình tìm kiếm ông Khanh, cho đến gần sáng mà không hề kiếm được một chút tin tức nào cả. Bọn họ đành quyết định từ bỏ, tất cả định quay đầu trở về. Đúng lúc này, họ lại vô tình bị lạc vào một mảnh đất kéo dài, trơ trọi toàn sỏi đá, không có bất cứ một thứ gì mọc trên đó. Ở giữa khu đất xuất hiện một cây liễu rất lớn, lá của nó màu đen màu đỏ xen lẫn nhau. Cả đoàn người ngơ ngác nhìn nhau ú ớ không nói được câu nào. Trong mắt của ông Dương lúc này chợt thoát hiện lên vẻ tính toán. Ông nhìn chằm chằm vô cái cây liễu to lớn mà liếm mép. Ông chợt quyết định, nếu như đã không tìm được ông Khanh thì thôi, cây liễu này cũng phải chặt để kiếm lấy món lời chứ. Vì lý do phòng thân nên thứ đồ nghề để chặt cây ông mang không sót món nào. Mới đầu thì ông ta còn lo lắng cho người anh trai của mình, nhưng càng về sau lòng tham của ông lại càng lớn, lại nghiêng về việc chặt cây liễu nhiều hơn. Vì vậy trên đường đi, ông Dương đã không ít lần bơm cái tư tưởng chặt liễu đem về bán. Đám thanh niên khi ấy không quan tâm đến tiền nhiều lắm, nhưng ông Dương lại bơm rằng nếu mỗi người sở hữu một miếng gỗ liễu thì sau này sẽ nằm mơ thấy gái đẹp, lại còn lấy được vợ đẹp nữa chứ. Những lời nói lọc lừa đó nhanh chóng làm lu mờ đi những lời cảnh cáo của bà cụ. Ngay khi tất cả đều chán nản muốn quay về thì cái cây liễu này lại như ma xuôi quỷ khiến thế nào xuất hiện ngay trước mặt của họ. Đoàn người vui vẻ lắm. Ông Dương trước tiên chọc cái con dao nhọn đâm xuống dưới mặt đất dõng dạc hô to: "Chặt nó, vì sự nghiệp giàu có của bản ta, vì sự trả thù cho ông anh trai tao và bạn bè của chúng mày." Đám thanh niên hô to hưởng ứng: "Chặt nó, làm giàu, báo thù." Xem lẫn trong những âm thanh đầy khí thế còn thỉnh thoảng chen thêm một vài câu khẽ nói: "Còn lấy được vợ đẹp nữa chứ." Đám người hùng hổ, tay dao tay búa phăm phăm lao về phía cái cây. Cành cây liễu toàn lá đen đá đỏ thì rung lên như muốn mời gọi một cách đầy thích thú. Ông Dương hùng hổ lao tới trước. Cả đoàn người bước càng gần tới cây liễu thì cảm thấy hơi ngột ngạt khó thở. Nhưng suy cho cùng, ai nấy đều không sợ chết. Những nhát búa đầu tiên được bổ xuống vang lên những âm thanh lục bục như chặt vào da thịt. Nhựa có cây nhờn nhờn phun ra một màu đỏ tươi, lá cây xào xạc đung đưa tạo thành những âm thanh như tiếng người con gái khóc thút thít. Trở lại việc của ông Khanh, sau khi ông phát hiện ra cây liễu cổ đó liền lập tức quay trở về bản ngay. Dọc đường ông không hề gặp phải bất cứ một thứ gì lạ lùng. Cho đến khi quay trở lại vách đá, ông Khanh có thể nhìn thấy ngay được sợi dây mà bị dắt dẻo ở vách đá. Nó đã được nối liền lại, nó được buộc ngược trở lên bên trên, sợi dây thừng chắc nịch như chưa từng bị tuột ra. Ông lẩm bẩm: "Cái thằng Dương này á, hay thiệt nghe. Lúc cần gọi thì không thấy, lúc không cần gọi thì lại tự động chạy xuống. Nó lụm sợi dây buộc lên lại rồi, thiệt tình rồi." Ông Khanh men theo sợi dây đã buộc một cách chắc chắn. Nắm chặt lấy sợi dây, ông bắt đầu trèo lên một cách thật cẩn thận. Dây thừng đung đưa qua lại, vang lên những âm thanh lách tách vì sức nặng con người ảnh hưởng vô nó. Lên đến gần bờ vực, sợi dây thừng bỗng chuyển rời, dần dần thành một màu đen kịch. Có những dấu vết hình bàn tay dần được hiện ra. Ông Khanh nheo mắt nhìn kỹ thì thấy cái dấu vết bàn tay đó như siết chặt vào sợi dây thừng. Càng lên gần miệng vực thì cái dấu vết hình bàn tay càng dày đặc. Dấu vết đó nhỏ thó như là tay của người con gái, ngón tay mảnh dẻ, chỗ lồi chỗ lõm, tưởng tượng như một bàn tay đã bị thối rữa, mất một đoạn thịt, trừ ra khúc xương mà bám vào sợi dây thừng mới có thể tạo ra được một loại dấu vết như vậy. Dấu vết bàn tay ngắt quãng, cách nhau độ chừng nửa mét, kèm theo đó thỉnh thoảng lại dính một chút mồ hôi vương vãi ở sợi dây thừng. Căn cứ vào dấu vết đó, chứng tỏ rằng mới vừa rồi thôi, có người nắm sợi dây thừng này mà leo xuống. Sợi dây dính mồ hôi nhiều như vậy thì lại càng chứng tỏ không thể là một người được, mà chính xác phải là một nhóm người mới đúng. Ông Khanh nheo mày, không lẽ nào ông Dương lại thấy mình không quay lên mới phát hiện ra sợi dây bị đứt, từ đó nên quay về bản gọi người, và đám người ấy cũng vừa mới quay trở lại và leo xuống vực tìm ông. Nhìn những dấu vết ở sợi dây thừng thì ông Khanh chắc ngẫm cái thứ suy đoán của mình là đúng. Ông toàn tiếp tục trèo lên thì khoảng cách giữa ông và cái miệng vực chỉ còn khoảng độ 1 mét. Ông sẽ nghỉ ngơi một chút ở trên đó rồi chờ đợi đội người kia quay trở về xem sao, hoặc chí ít là cũng về bản để hỏi thăm tin tức, xem liệu rằng cái sự suy luận của ông có phải đúng hay không. Thì ngay lập tức ông giật mình kinh hãi. Bàn tay ông xém buông sợi dây thừng mà ngã xuống. Đập vào mắt của ông là một cái xác bầy nhầy thịt, toàn bộ đều nhuốm máu đỏ, lộ ra những đường gân trong thớ thịt. Cái xác đó đã bị lột da. Hơn nữa là lột da toàn thân. Điểm kỳ lạ ở đây là dù bị lột da nhưng lại có thể thấy được là cái xác vẫn đang mặc quần áo. Qua diện mạo của bộ quần áo đó, ông Khanh lại càng khiếp sợ hơn nữa, bởi vì cái người mà ông nghĩ tới lại là một người trong bản của ông. Ông cố nén sự khiếp sợ, tiếp tục bò lên trên miệng vực. Lại một lần nữa, ông Khanh phải kinh hồn tán đảm vì ở trên miệng vực tà xùa này tiếp tục có thêm 2 cái xác y hệt như vậy. Có xác còn bị bẻ gãy trụi hết răng, có cái thì bị móc lòi cả lưỡi ra ngoài. Những cái chết hết sức kinh tởm mà ông không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ở đây? Tại sao lại có những người chết như thế này chứ? Những người này lẽ nào là những người được giao ở lại trong kho sợi dây thừng để tránh biến cố? Nhưng tại sao họ lại chết thương tâm như vậy? Một cái chết kinh hồn tán đảm. Không lẽ liễu quỷ thực sự có thật? Ông Khanh gật đầu cho là phải. Bởi vì xưa nay cây liễu không có giống nào mà lại có cái lá màu đen, màu đỏ xen lẫn nhau cả. Hơn nữa chúng lại còn phát sáng, thì đúng thật là quỷ dị rồi. Nhìn diện mạo những cái xác, nếu không phải là quỷ làm thì đâu có thể có chuyện những cái xác được lột da một cách tinh xảo và tỉ mỉ đến như vậy. Những chuyện như thế này chỉ có quỷ mới có thể làm được. Gác lại mọi suy tính, ông Khanh thấy việc cần thiết nhất ngay lúc này là phải chạy về bản ngay để gọi người tới giúp, rồi thuận tiện tìm hiểu xem có việc gì đã xảy ra. Nghĩ bụng, ông Khanh men theo con đường quốc lộ 37 bắt đầu trở về bản. Về đến nơi, ông thấy cả bản đều thắp sáng đèn, chứng tỏ rằng hôm nay cả bản đều đã bị chuyện gì đó đánh động nên mới thức dậy đồng loạt như vậy chứ. Ông Khanh vội vã chạy vô một căn nhà gần nhất, định bụng hỏi thăm một chút về tin tức những người đã đến bên vực tà xùa. Nhưng khi ông vừa mới bước vào căn nhà thì cảnh tượng kinh hãi đó lại xuất hiện. Toàn bộ những người trong căn nhà này đều đã bị lột da, mà họ vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo. Tình trạng đều giống hệt như những cái xác đã chết ở bên bờ vực. chạy qua một vài căn nhà nữa, ông Khanh đều thấy tình trạng tương tự diễn ra. Những người như trẻ con hay người già thì còn đỡ một chút vì chỉ bị lột da ở khuôn mặt, còn những người trung niên lớn tuổi đa phần đều bị lột sạch da, không còn sót một chỗ nào. Ông Khanh hoảng sợ, đột nhiên nghĩ ngay đến cảnh đứa con gái của ông, nó sẽ ra sao nếu như cũng bị như vậy. Sau khi vợ của ông Khanh chết đi, cái thương con gái của ông là người duy nhất còn sót lại để ông có thể nương tựa vào nhau khi về già. Trong căn nhà đó có bà cụ cùng với ông và cái thương sống tựa vào nhau. Bây giờ chuyện này xảy ra, ông Khanh lo nghĩ đến bà cụ, lại càng lo nghĩ hơn đến sự an toàn của đứa con gái. Ông chạy như bay về phía căn nhà ở đỉnh đồi mé cuối bản. Đến nơi, ông thấy căn nhà đã đóng sập cửa lại, không có ánh lửa đèn nào cả như những căn nhà khác. Cả căn nhà tối đen như mực, ánh sáng heo hắt ở góc bếp, bếp lửa lom đom kêu lên những âm thanh lách tách của lửa cháy. Trong góc nhà, ông chợt nhìn thấy dốc dáng của bà cụ. Bà cụ ngồi im thẫn thờ như một cái xác không hồn. Ông Khanh lên tiếng hỏi: "Mẹ à, mẹ có sao không?" Cái bóng bà cụ không trả lời mà chỉ thẫn thờ như một cái xác không hồn. Bà cụ lắc đầu tỏ vẻ như không có chuyện gì. Ông Khanh thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén bước vào buồng ngủ. Nhìn vào cái giường ở góc phòng thì thấy con bé Thương, con gái của ông, vẫn đang ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông Khanh mừng lắm, liền quay trở ra nói với bà cụ: "Đêm nay mẹ đừng có đi đâu nghe, ở nhà coi chừng con bé cẩn thận giùm cho con có việc phải đi lên xã ngay." Ông Khanh giấu nhẹm chuyện xảy ra với cả bản, vì sợ bà cụ già cả rồi không còn chịu đựng nổi. Sau đó, ngay trong đêm, ông mò xuống đường quốc lộ đi bộ đến trụ sở của xã. Địa bàn huyện Bắc Yên này rộng lớn lắm, để đi từ bản đến xã phải mất cả chục cây số. Ông Khanh phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới đến được trụ sở của xã. Đến nơi thì trời cũng vừa hửng sáng. Ông chờ thêm một hai tiếng thì cán bộ xã cũng đến làm việc. Ông vội vã đem sự việc xảy ra với cả bản mình mà trình báo lên trưởng công an xã. Trưởng công an xã lúc này là ông Báo. Ông vừa nhìn thấy ông Khanh nhễ nhại mồ hôi, gương mặt thất sắc thì liền hỏi: "Ông kia, có chuyện gì thì nhanh nhanh trình báo đi." Ông Khanh nuốt nước miếng, cuối cùng cũng gắng gượng đem tất cả những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua kể lại tường tận. Trở lại với ông Dương, ông hối thúc đám thanh niên chặt thật nhanh gốc cây liễu để đem về. Nhựa của cây liễu đỏ tươi như máu, phun vào mặt mọi người lại có cái vị mặn mặn. Ông Dương là người tích cực nhất, đã chặt phát nào là phát đó sâu hẫm. Đám thanh niên trẻ trâu chặt cũng không bằng ông đâu. Nhưng có lẽ vì chặt hăng quá nên ông Dương cũng không để ý rằng xung quanh của ông từ lúc nào tiếng dao búa cứ nhỏ dần rồi biến mất. Đến khi ông Dương tạm nghỉ tay quay ra thì không còn nhìn thấy người nào cả. Ông xoay người đi tìm, gọi to đám thanh niên mà gọi mãi cũng không thấy ai trả lời. Bực mình, không biết làm sao, ông liền chửi đổng: "Mẹ kiếp, cái lũ trẻ ranh này, chưa thấy mà đã xóng đáy ra quần chạy mất tiêu hết rồi. Đã vậy, để mình ông chặt, ông đây hưởng. Tới lúc đó, đừng có hòng mở miệng ra mà đòi chia phận nghe không?" Ông Dương xoay người, dung một nhát dao thật mạnh, hướng cái thân cây mà bổ vô đó. Nhưng rồi, con dao mèo của ông chặt phải một thứ gì đó như chặt thịt. Thứ chất lỏng nóng, ấm, nó phun ra bắn cả vào mặt của ông Dương. Ông Dương lại sủa: "Mày kiếp, sao nhựa cây này lại nóng vậy chứ?" Cái chất lỏng đó nó giống hệt như mùi nhựa cây, cũng đỏ như máu. Ông Dương dụi mắt lau thật kỹ hết những cái thứ chất lỏng bám vào mặt đó, rồi mới nheo mắt nhìn kỹ, định bụng tiếp tục chặt. Nhưng sau đó, ông lập tức thẳng thốt kêu lên: "Trời ơi!" Đập vào mắt của ông Dương là một quang cảnh hết sức quỷ dị. 13 người thanh niên đồng loạt xuất hiện trước mặt của ông. Họ bị chặt làm nhiều khúc, đầu thì bị chặt riêng ra, treo lủng lẳng trên cây liễu. Dao búa thì trong mỗi cánh tay, mỗi thứ một nơi, xác của họ bị chặt ra làm nhiều khúc. Ông Dương hãi hùng, vội quăng con dao mèo xuống dưới đất, quay đầu chạy trối chết. Ông đã thật sự gặp phải quỷ thật rồi. Lúc mà ông Dương nhìn vào cây liễu, ông phát hiện thân cây không hề tổn hại một chút nào cả. Thậm chí những vết chặt sâu hoắm trước đây mà ông Dương vẫn tự hào với đám thanh niên thì cũng không có thấy đâu cả. Không một dấu vết nào. Ngược lại, ông Dương lại thấy những cái xác trước mặt của ông bị chặt đến sâu hoắm. Một sự thật kinh khủng hiện ra trong đầu của ông. Một hình ảnh lu mờ, nhưng khi tỉnh táo, ông dần nhớ đến. Từng cảnh tượng hãi hùng dần dần xuất hiện trong ký ức của ông Dương. Những người thanh niên lúc ấy hùng hổ lao vào về phía cái cây, dùng lên những nhát dao đầy mạnh bạo. Nhưng không ngờ họ lại như bị thôi miên. Những nhát dao nhát búa đó không hướng cái cây chặt tới, mà đột nhiên chuyển hướng về phía đồng bạn bên cạnh của mình mà chặt xuống. Có người thẫn thờ tỉnh lại vì kinh hãi, nhưng đã thấy dao chặt sâu đến nửa cổ. Có người khi bị chém đến bay đầu mà vẫn không tin được tại sao đột nhiên cái đầu của mình lại lìa khỏi cổ. Người tỉnh lại thấy đồng bạn hướng mình chặt chém thì kêu gào thảm thiết, nhưng những người mà đang cầm búa chém kia thì vẫn không ngừng tay. Họ chém hết sức hào hứng vui vẻ, y như cái lúc ông Dương kích động. Sau cùng, còn lại 2-3 người thanh niên, sau khi đã giết hết đồng bọn thì lần lượt đưa dao lên cổ, tự chém vào mình cho cái đầu rớt xuống. Người cuối cùng là ông Dương sống sót thì lần lượt đem từng cái đầu, từng mảnh xác của từng người mà treo lên cây. Trong công cuộc giết người chặt xác thì lúc đó ông Dương là kẻ hăng nhất. Không ít những nhát chém tóe máu, chém ngọt sớt nhất đều là của ông ta. Ông Dương kinh khủng nghĩ đến cái cảnh tượng đó, liền lập tức hiểu ra lý do tất cả đều có một cái chết kinh khủng như vậy, đều là do con quỷ liễu. Ông quay đầu chạy trối chết về hướng bờ vực. Trong cái túi vải ông khoác sau lưng, tiếng radio đột nhiên phát ra. Rõ ràng là ông Dương không hề bật đài, mà tại sao radio lại tự bật lên được? Âm thanh quái dị lập tức xuất hiện. Tiếng rên rỉ, nỉ non như tiếng người con gái gào khóc, hệt như cái lúc mà ông đang dò đài ở trên bờ vực Tà Xùa. Ông Dương chạy trối chết, càng chạy hăng thì âm thanh càng vang to. Rồi bóng người con gái ngồi rủ rủ ở một bụi cây ven đường cứ liên tục xuất hiện bám đuổi theo ông. Nó liên tục khóc thúc thích như muốn đòi ông trả lại mạng cho nó. Chạy đến chân mỏm đá, ông Dương nhìn thấy một mớ máu thịt bầy nhầy, mà vừa thoáng nhìn qua cái bóng dáng ấy, ông liền lập tức nhận ra ngay đó là ai. Ông Dương thét toáng lên đến lạc cả giọng. Mẹ! Bà cụ rớt từ trên bờ vực xuống, đầu đã bị vỡ tung thành một mớ thịt vụn, chỉ còn lại cái thân người bầm dập là còn nguyên dạng. Ông Dương ôm xác bà cụ kêu gào, nhưng chỉ được một lúc thì ông lại cảm thấy ớn lạnh. Cách ông chừng khoảng nửa mét, cái bóng người con gái lờ mờ xuất hiện. Mặt nó trắng bệch không rõ nét, mớ tóc dài xơ xác dính toàn bụi đất. Nó ẩn hiện trong làn khói xương và lùm cây. Nó cười lên những âm thanh nhức óc nhức tai đầy man rợ. Ông Dương lập tức quay đầu, tuyệt vọng bám lấy sợi dây thừng hùng hục trèo lên trên. Ông trèo lên như điên như dại. Ngoảnh lại thì chỉ nhìn thấy con quỷ cũng đang bắt đầu bám vào sợi dây. Nó bắt đầu trèo lên đuổi theo ông. Ông kêu gào. Cút đi! Mày cút đi ngay! Vừa trèo vừa khóc, ông nhắm mắt trèo lên, cứ lao đầu về phía trước. Nhưng rồi đột nhiên đầu của ông đụng phải một thứ gì đó nhớp nhớp thối rữa. Một thứ thịt mềm mềm lủng lẳng chạm vô đầu của ông. Ông Dương ngửa đầu lên nhìn, một khuôn mặt chợt chuyển sang tím tái. Trong vô thần, tay ông thả ra, cả thân người rơi xuống. Một cái thòng lọng luồn sâu vào cổ của ông, siết chặt cho đến chết. Xác của ông Dương vắt vẻo lưng chừng vách đá, đông đưa theo từng cơn gió. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Chôn Xác Hồi Sinh Quỷ, tác giả Ngạ Quỷ. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Ngạ Quỷ và quý vị thính giả rất nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn rất nhiều.